Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 375. Khả năng đợi thêm cái vài chục vạn năm a. Trong không gian ý thức, Lam Vũ cùng Hoa Nghị đối mặt với mặt. Lam Vũ chắp tay sau lưng, cười híp mắt hướng về Hoa Nghị, mà Hoa Nghị hai tay nắm tay, triển khai tư thế, liền hướng thẳng đến Lam Vũ công đi qua, đấm ra một quyền, thẳng tắp hướng về Lam Vũ khuôn mặt đánh tới. Thật nhanh, đây là Hoa Nghị cảm giác của mình. Đối với mình nguyên bản thực lực, Hoa Nghị là vô cùng rõ ràng, nhưng khi thực lực tăng vọt về sau, hắn cũng chỉ có thể đủ cảm giác được trong cơ thể mình không ngừng lăn lộn lực lượng. Về phần cỗ này lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn mình cũng không cách nào làm một cái chính xác ước định. Một lần này, là Hoa Nghị hoàn toàn phóng xuất ra bản thân toàn lực một quyền. Liền con mắt cũng không kịp nháy một lần, bản thân liền đi tới Lam Vũ trước mặt, thậm chí ngay cả công kích đều là vô ý thức vung ra nắm đấm. Thế nhưng là nắm đấm lại dừng lại. Hoa Nghị mặc dù không biết mình bây giờ trần nhà ở nơi nào, nhưng là cùng nguyên bản bản thân so ra, vượt qua nhiều ít vẫn là có thể biết đến. Nếu là đổi lúc đầu bản thân tiến tới, một quyền này đừng nói tiếp theo, ở còn không có phản ứng lúc tới, khả năng liền chết. Bất quá, uy lực này tuyệt luân một quyền, lại dừng lại, Hoa Nghị con người bị dọa đến đều co lên đến. Trước kia là không biết mình cùng Ma Tôn ở giữa chênh lệch, luôn cảm thấy sẽ vượt qua khả năng. Nhưng là hôm nay, Hoa Nghị nguyên bản còn mang theo để Lam Vũ bị thương hùng tâm tráng trí, muốn hảo hảo biểu diễn mình một chút lực lượng đây. Không nghĩ tới, Lam Vũ thế mà dùng một đầu ngón tay liền chặn lại chính hắn đều kinh thán không thôi một quyền. Hoa Nghị quyết tâm trong lòng, hai tay liên tục huy quyền, chiêu nào chiêu nấy đều quên chỗ chí mạng công kích. Thời gian một cái nháy mắt, chính là hơn 100 quyền vung ra, nhưng cũng bị Lam Vũ từng cái ngăn lại, có thể nói là giọt nước không lọt. Hoa Nghị không có phát hiện, trong không gian ý thức, còn có một người cũng ở xem cuộc chiến, Lâm Nam phiêu phù ở bên cạnh hai người cách đó không xa. Nhìn xem chính tại chiến đấu hai người, trong đầu điên cuồng phân phối cho bọn hắn thanh âm. Hoa Nghị, âu kéo âu kéo âu kéo. Lam Vũ, mộc đại lớn. Không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Cho nên nói, Hoa Nghị thật là bành trướng. Biết rõ đối phương so với chính mình sớm bước vào cảnh giới cao hơn vài chục vạn năm, liền muốn làm tốt đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói chuẩn bị. Thế nhưng là Hoa Nghị ở hai người lần thứ nhất tiếp xúc một khắc này, lại còn kinh ngạc. Người kinh ngạc cái rắm, không có chút bản sự, làm sao làm ma tôn, ma tộc ở giữa chiến đấu, có thể so với Long Châu thế giới, hoặc là quyền đến thịt khoái cảm, hoặc là cự ly xa đối sóng. Phát hiện mình vật lý chuyển vận không dùng về sau, Hoa Nghị lui về phía sau hơn ngàn mét, hai tay lôi quang thiểm động, khổng lồ uy áp phân tán bốn phía, hai tay hướng phía trước hợp lại đẩy, một đạo to lớn lôi quang liền vòng quanh một căn lại đen vừa thô, từ ma lực hội tụ mà thành năng lượng, nghĩ đến Lam Vũ đánh tới, mà Lam Vũ thì là ngáp một cái, tay phải vươn ra, một cái trong nháy mắt, vừa vặn gảy tại cái này sóng xung kích trên đầu, trực tiếp đem sóng xung kích đánh về phía trên, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thật mạnh, Hoa Nghị dừng lại công kích. Qua không lâu lắm chiến đấu, Hoa Nghị hơi quen thuộc một phen lực lượng của mình, nhưng cho dù mình bây giờ không có cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới bản thân bị bại dễ dàng như thế. Đừng nói làm bị thương đối phương, ngay cả có thể hay không để cho Lam Vũ duỗi ra một cái tay khác, đều là một đại vấn đề. Lực lượng, nhưng không phải như vậy dùng. Ngay tại Hoa Nghị ngẩn người đồng thời, bên tai lại truyền đến Lam Vũ thanh âm. Hoa Nghị cấp tốc hướng thanh âm nơi phát ra chỗ công kích đi qua, lại bị Lam Vũ lần nữa ngăn lại. Không biết lúc nào, Lam Vũ biến mất ở nguyên bản vị trí, đi tới bên cạnh mình, mà bản thân nhưng ngay cả nhìn cũng không thấy hắn di động. Chính là mượn nhờ không gian lực lượng, di động cũng phải có cái quá trình a. Đây là thực lực chênh lệch quá nhiều, cho nên mới sẽ không nhìn thấy a. Hoa Nghị cho mình một cái trào phúng tựa như nụ cười. Ngay mới vừa rồi, bản thân còn tưởng rằng có thể khiêu chiến ma tôn vị trí lực lượng đây. Không nghĩ tới, là mình nghĩ quá nhiều. Thử nghiệm khống chế ngươi lực lượng thần thức, lấy lực lượng thần thức đến vận chuyển thể nội ma lực. Ngươi cảnh giới bây giờ, cùng trước kia bất đồng. Lam Vũ mở miệng chỉ điểm lên. Lâm Nam ở một bên nghe, không nói thêm gì, đây là ma tôn tự tin. Coi như ngươi có thiên đại âm mưu, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là vô dụng. Hơn nữa ma giới lấy thực lực vi tôn, nếu là Lam Vũ thực bại, cũng chỉ sẽ để cho ra ma tôn vị trí, sau đó yên lòng rời đi ma giới mà thôi. Hoa Nghị nghe được Lam Vũ chỉ đạo, cũng là tĩnh phía dưới tâm, bắt đầu dựa theo Lam Vũ lời nói đi làm. Hắn vốn liền không nhận ma khí quấy rối, sức mạnh thần thức xa so với phổ thông chí tôn cường đại không ít. Mà huyết mạch chi lực mang tới lôi đình, cũng là ở thần trí của hắn dưới sự khống chế sinh ra uy lực. Hiện tại trực tiếp thử nghiệm, rất nhanh liền nắm giữ quyết khiếu. Thật dài hô thở ra một hơi, Hoa Nghị hai tay nắm tay, toàn thân trên dưới, thỉnh thoảng có lôi đình nhảy vọt, liền cùng người Saiyan biến thân giống như. Lần nữa nhìn về phía Lam Vũ, Hoa Nghị trong ánh mắt tràn đầy kiên định, huy quyền, cùng lần thứ nhất một dạng. Bất quá một lần này, Hoa Nghị thấy rõ bản thân ra quyền quỹ tích, cũng nhìn thấy Lam Vũ chống đối lúc động tác trên tay. Đây là tiến bộ sao? Xem như thế đi, cái này vốn là Hoa Nghị sức mạnh của bản thân, chỉ là hiện tại học được làm sao khống chế thôi. Một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một lần lực công kích đảo đều tăng lên một chút. Thế nhưng là Lam Vũ biểu tình như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là một cái tay, một ngón tay, tiếp nhận Hoa Nghị tất cả công kích. Không sai, trải nghiệm mình bây giờ lực lượng, mượn nhờ cảnh giới lực lượng, khống chế thân thể ngươi mỗi một tấc cơ bắp. Đối với Hoa Nghị tiến bộ, Lam Vũ vẫn là vô cùng hài lòng. Coi như Lâm Nam nói tương lai chuyện sẽ xảy ra, nhưng là bây giờ mà nói, ma giới vẫn một mảnh tường hòa. Cái này Hoa Nghị cũng không nhất định chính là người kia. Ở dự phòng nguy hiểm, cùng bồi dưỡng ma giới trên thực lực, Lam Vũ xác thực càng có khuynh hướng cái sau. Tùy thì các ngươi làm sao tăng lên, dù sao ta là không thể nào thua. Đây chính là Lam Vũ lòng tin. Lâm Nam cũng không có ở Lam Vũ cảnh giới kia bên trong. Hắn cũng không biết Lam Vũ suy nghĩ trong lòng, chỉ là lẳng lặng xem kịch. Ở hắn cảm ứng xuống, Hoa Nghị khí tức trong người đã bình ổn lại. Mỗi một lần ra quyền, lực đạo cũng đạt tới hắn có khả năng đạt tới đỉnh phong. Còn có cái kia nguyên bản có chút nhún nhảy lực lượng thần thức, hiện tại cũng đã bị Hoa Nghị hoàn toàn khống chế được. Vùng không biết mấy vạn quyền, làm Hoa Nghị dừng lại công kích thời điểm, cũng sớm đã thở không ngừng. Nhưng Lam Vũ lại giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tạ ma tôn đại nhân chỉ điểm, Hoa Nghị quen thuộc lực lượng của mình, cũng hiểu được mình cùng Lam Vũ ở giữa chênh lệch. Đối với Lam Vũ thực lực, Hoa Nghị từ trong thâm tâm bội phục, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ là nhận lấy huyết mạch hạn chế. Hiện tại ngươi xông phá huyết mạch chi lực, ngày sau rất có thể trở thành đời tiếp theo ma tôn. Lam Vũ làm ra phi thường khả quan đánh giá, vừa mới đột phá độ kiếp kỳ đỉnh phong bình cảnh, liền có thể có được phần thực lực này. Lam Vũ đối với hắn cũng làm ra tán thành.